một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Huyết Ma. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, Quang Hạo ngươi làm gì? Lý Anh Quỳnh hướng tới Quang Hạo phương hướng đuổi theo. Những đệ tử khác thấy thế cũng sôi nổi đuổi theo đi lên. Trương Tinh một dậm chân, cũng lập tức đuổi theo. Quang Hạo tiến vào Đặng Ẩn trong viện. Quát, Đặng Ẩn, còn ở già chết, xuất hiện đi, làm ngươi các đồ đệ nhìn xem. Bọn họ sư phó nguyên lai là một cái thị huyết cuồng ma. Đặng Ẩn tránh ở trong phòng, nói, Quang Hạo, không có chứng cứ ngươi nhưng đừng nói hưu nói vượn. Ta chỉ là luyện công thời điểm khí đi rối loạn, bị điểm thương thôi. Quang Hạo nói, ngươi không chịu ra tới đúng không? Ta đây liền bức ngươi ra tới. Lý Anh Quỳnh cùng một chúng Nga Mi đệ tử ngăn ở Quang Hạo trước mặt. Lý Anh Quỳnh nói, Quang Hạo, đừng quá phận. Quang Hạo nói, ngươi không tin ta. Bị Quang Hạo thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, Lý Anh Quỳnh rốt cuộc chịu thua. Nàng tránh ra một cái lộ cấp Quang Hạo. Những đệ tử khác còn ở kinh ngạc sư tỷ cách làm. Sư phó, sao có thể sẽ là thị huyết cuồng ma? Nhưng mà, này trong nháy mắt công phu, Quang Hạo đã vọt tới Đặng Ẩn Phòng ở trước mặt. Một quyền đấm hạ, oanh, Đặng Ẩn Phòng ở bị Quang Hạo cách không đấm bạo. Vèo, một tiếng, một bóng hình từ trong phòng vụt ra, hóa thành một đạo kiếm quang muốn đào tẩu. Đúng là Đặng Ẩn, nhưng là Quang Hạo thuấn di càng mau, lập tức đi vào Đặng Ẩn trước mặt, một quyền đảo ra, Đặng Ẩn nhất kiếm ngăn trở, bị quyền kình đâm cho lui về phía sau mấy chục bước. Nhưng mà, Quang Hạo này một quyền lực lượng đều không phải là thương hắn, mà là chủ yếu gây ở hắn trên quần áo. Đặng Ẩn quần áo bạo liệt, lộ ra một cái ánh huỳnh quang lục trưởng ấn. Kia thình lình đó là Bạch Thiển lưu lại ấn ký. Bạch Thiển cười nói, thấy được đi, kia trưởng ấn là ta lưu tại thị huyết cuồng ma trên người. Vì sao sẽ xuất hiện ở các ngươi sư phó trên người? Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, còn dùng ta nhiều lời sao? Cái gì? Sao có thể? Khẳng định là nơi nào nghĩ sai rồi đi. Hạo thần ngươi muốn làm rõ ràng a. Chúng ta sư phó chính là chuyên môn trừng gian trừ ác cao nhân a. Nga Mi đệ tử chúng mặt mộng bức, Đặng Ẩn cúi đầu, không dám đối mặt các đệ tử. Hắn biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Lý Anh Quỳnh nói, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy? Đặng Ẩn nói, bởi vì ta ở một lần cơ duyên xảo hợp dưới tình huống tu tập huyết thần ma kinh, từ đây trở nên một phát không thể vãn hồi. Ta khát vọng hấp thu tu giả tinh huyết, đặc biệt là ta bị thương lúc sau, ta cần thiết muốn uống tinh huyết. T, chúng Nga Mi đệ tử đều là hít hà một hơi. Vui đùa cái gì vậy? Này phiên lời nói thế nhưng là từ chính mình tôn kính sư phó trong miệng nói ra. Này nếu là đặt ở trước kia, bọn họ tưởng cũng không dám tưởng. Đặng Ẩn nhìn Lý Anh Quỳnh, nói, cho nên ta mới không cho ngươi học tập ma ý kiếm kinh. Ta sợ ngươi học lúc sau, đồng dạng một phát không thể vãn hồi. Lý Anh Quỳnh rốt cuộc minh bạch vì cái gì sư phó giống thay đổi một người dường như. Nguyên lai là hoàn toàn nhập ma. Lý Anh Quỳnh nói, Quang Hạo, sư phó của ta hắn còn có thể cứu chữa sao? Quang Hạo đem vấn đề này ném cho một quyền đấm phát chết luôn hệ thống. Căn cứ một quyền đấm phát chết luôn hệ thống trả lời, Quang Hạo nói cho Lý Anh Quỳnh, Đặng Ẩn nhập ma quá sâu, hiện tại đã không cứu. Biện pháp tốt nhất chính là giết chết hắn, phòng ngừa huyết ma tiếp tục làm hại nhân gian. Cái gì? Hạo thần muốn giết sư phó? Chẳng lẽ thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Ta thật sự không đành lòng nhìn sư phó chết. Nếu có thể nói, làm huyết ma tiến vào ta thân thể đi. Nga Mi các đệ tử vạn phần thống khổ. Lý Anh Quỳnh dù sao cũng là đại sư tỷ, tư duy quyết đoán, nàng nói, Quang Hạo, cho ta sư phó một cái thống khoái. Nàng biết, nếu là Đặng Ẩn hoàn toàn trở thành huyết ma nói, kia hắn liền không hề là Đặng Ẩn, không hề là chính mình sư phó. Kia chẳng qua là một cái cùng sư phó có đồng dạng túi da ác ma. Quang Hạo nói, ta minh bạch, Người yên tâm, hắn sẽ không có cái gì thống khổ. Lý Anh Quỳnh lui ra phía sau một bước. Nàng sẽ không cùng Đặng Ẩn động thủ. Chỉ có thể giao cho Quang Hạo. Đặng Ẩn che lại cái trán nói. Mau, nhanh lên giết ta. Kia chỉ ma đầu. Nó lại muốn khống chế ta. Đột nhiên, Đặng Ẩn hai mắt trở nên hoàn toàn huyết hồng. Thực rõ ràng, hắn đã làm kia chỉ ma đầu cấp khống chế được. Ha ha ha, chê cười. Lão tử chính là thiên hạ địa hạ duy ngã độc tôn huyết ma. Huyết ma vừa ra, người nào có thể chán. Các ngươi, đều chẳng qua là ta thức ăn gia súc thôi. Đặng Ẩn điên cuồng mà cười to. Hắn đôi tay chiều trong hư không một chảo. Tức khắc hơn 10 nói huyết quang lao ra. Xuyên qua một đống Nga mi đệ tử thân thể. Kia huyết quang mang theo này đó đệ tử tinh huyết trở lại Đặng Ẩn trong thân thể. Trở thành hắn chất dinh dưỡng. Đến nỗi những cái đó bị hồng quang đánh trúng đệ tử. Toàn bộ đều biến thành một khối thi thể. Đáng giận. Quang Hạo. Giết hắn. Lý Anh Quỳnh quát. Đặng Ẩn đã hoàn toàn trở thành huyết ma. Huyết ma đối với Quang Hạo ra tay. Lúc này đây là vô số đạo huyết quang bắn về phía Quang Hạo. Chẳng qua, Quang Hạo tùy ý kia huyết quang bắn trúng thân thể của mình. Như cũ là một quyền đảo ra. Huyết ma đôi mắt trường lớn. Gia hỏa này thân thể. Thế nhưng có thể ngăn cản chính mình đại chiêu. Quang Hạo nắm tay, oanh tới rồi huyết ma trên người. Ngạnh sinh sinh mà đánh ra một cái huyết động. Đặng Ẩn thất khiếu đổ máu. Toàn thân ở bành trướng. Sắp nổ mạnh, chỉ thấy một đoàn màu đỏ tanh phong từ Đặng Ẩn thất khiếu chung chui ra. Hội tụ thành một trương người mặt. Người nọ mặt nói, không tồi, thực hoàn mỹ thân thể. Này một khối thân thể, liền về ta sở hữu. Ở Đặng Ẩn thân thể nổ mạnh kia trong nháy mắt, màu đỏ tanh phong liền chui vào Quang Hạo thất khiếu. Không tốt, Trương Tinh, Lý Anh Quỳnh. Thậm chí sở hữu Nga mi đệ tử đều la lên một tiếng. Đặng Ẩn linh hồn đã hoàn toàn trở thành huyết ma. Nếu là làm hắn chiếm cứ Quang Hạo thân thể nói. Kia trên thế giới liền sẽ ra đời một cái càng cường đại hơn huyết ma. Lúc này, ở Quang Hạo thức hải bên trong. Một cái màu đỏ tươi bóng người đứng ở giữa. Rõ ràng là Đặng Ẩn bộ dáng. Nhưng là, cũng đã là huyết ma. Huyết ma kinh ngạc cảm thán một tiếng. Nói, không tồi, thực cuồn cuộn thức hải, không chỉ có thân thể như vậy cường đại, ngay cả linh hồn lực cũng như thế cường đại, quả thật là ta tốt nhất thể xác. Quang Hạo tiến vào thức hải bên trong, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể cướp đi ta thức hải quyền khống chế. Huyết ma hừ nói, có lẽ luận thân thể ta so bất quá ngươi, nhưng là, ta hút hơn 1000 tu giả tinh huyết. Bọn họ tinh khí đem ta linh hồn lực rèn luyện đến vô cùng tinh thuần. Ta không tin, ngươi còn có thể tại linh hồn thượng thắng qua ta. Quang Hạo nói, ta đây thật đúng là muốn cảm ơn ngươi. Như vậy tinh thuần linh hồn lực, coi như đồ bổ khẳng định không tồi. Huyết ma lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được Quang Hạo sau lưng. Thế nhưng xuất hiện một Phật một ma. Quang Hạo mỉm cười một tiếng, vô địch Phật một trưởng chụp được, trực tiếp đem huyết ma chụp đến nửa người nát. Ngươi, ngươi ra hỏa này thức hải, thế nhưng thả hai tôn như vậy đáng sợ tồn tại. Huyết ma luống cuống, thúc giục tự thân sở hữu huyết khí chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, lại nhìn đến một khác chỉ thật lớn ma thủ bắt được chính mình. Là thiên ma, không, không cần, chúng ta nhưng đều là ma. Chúng ta là đồng tông cùng nguyên a. A, huyết ma bị thiên ma bỏ vào trong miệng, nguyên lành nuốt, Quang Hạo lộ ra một tia mỉm cười. Này huyết ma đối phó thiên ma tới nói, chính là không tồi đồ bổ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.